khó chạm đến, khó phản, nằm lăng nhất biệt. Chương 25, tựa như một vì sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chút hương táo gai thoang thoảng nhẹ đưa trong không trung, Hạ Trước cảm thấy trái tim mình cùng lúc được ngâm trong nước táo gai với đường phèn, chua chua ngọt ngọt hòa quyện vào nhau, huyết hầu của anh cuộn lên cuộn xuống hai lần. Khi cúi đầu xuống thì bắt gặp ánh mắt cô. Đôi mắt hạnh sáng ngời ấy như nhuốm chút ánh xuân, dịu dàng đến mức khiến tim Hạ Trước run lên. Anh mím môi, rốt cuộc anh không thể cưỡng lại được sự cám dỗ như vậy, cúi đầu cắn một miếng. Có lẽ là bởi vì cuộc sống trước đây của anh luôn ảm đạm, khi ở thị trấn Song Thủy, anh không thích ăn bánh táo gai lắm. Nhưng chiếc bánh táo gai này dường như khác với tất cả những chiếc bánh anh đã ăn trong quá khứ. Nó hơi dẻo và từ từ tan ra trong miệng anh, vị ngọt lấn át vị chua, cứ thế tuôn vào lòng anh một cách vô cớ. Ngón tay của Hạ Trước khẽ nhúc nhích, muốn vươn tay cầm lấy một nửa còn lại. Nhưng cô dùng hai tay giơ lên, đôi mắt long lanh. Anh ăn nốt đi, ngón tay của thiếu niên run lên, cúi đầu ngoan ngoãn làm theo. Nửa miếng bánh táo gai cũng có vẻ hơi to, Quan Tinh Hòa vươn tay về phía trước, nhưng ngón tay lại vô tình lướt nhẹ lên môi thiếu niên. Môi anh mềm và nóng, không giống như trong tưởng tượng. Trái tim Quan Tinh Hòa như ngừng đập trong giây lát, cô đột ngột rút tay về. Đầu ngón tay hơi cong lên, dường như mang theo nhiệt độ hừng hực nơi bờ môi thiếu niên khiến cô hốt hoảng. Sau đó cô nhận ra rằng hành động vừa rồi có vẻ quá thân mật. Thế giới lúc này dường như yên lặng, thiếu niên sững người tại chỗ, đôi đồng tử đen láy nhíu chặt. Ngoài cửa sổ, mùa xuân âm thầm lan tỏa, một vài xúc cảm dường như đang lặng lẽ chuyển mình. Quan Tinh Hòa không biết tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy. Dường như cô đã trở về đêm đó, trong rạp chiếu tối mờ mịt, cô và thiếu niên ngồi bên nhau, khuôn mặt đỏ bừng cùng với trái tim đập nhanh. Cô hít một hơi thật sâu, như đang cố gắng che đậy thứ cảm xúc không nên có của mình, nhanh chóng xoay người. Em đi thay quần áo trước, anh cũng mau chuẩn bị nhé, chúng ta mau chóng lên. Cô chạy rất nhanh, bóng dáng trong phút chốc đã biến mất khỏi hành lang, để lại Hạ Trước đứng một mình, lắng nghe nhịp tim gần như đập điên cuồng trong lồ âm ngực. Hương vị của nhà hàng đó thực sự rất ngon, khi về đến nhà, vầng trăng khuyết đã treo trên bầu trời. Nửa đêm, Quan Tinh Hòa nằm trên giường trằn trọc chờ mình, đầu óc rối bời và có cảm giác khó nói. Cô không biết hôm nay nhịp tim của mình đập nhanh như vậy là sao nữa. Đối với cô, Hạ Trước là anh trai, là người thân của cô và là người cô tin tưởng, dựa dẫm nhất trong gia đình này. Anh giống như cây bạch dương sừng sững trước gió giữa mùa đông lạnh giá, thầm lặng mà che chắn hết gió tuyết vì cô. Cô không khỏi tự hỏi bản thân, nếu chỉ xem anh là anh trai, tại sao khi đối mặt với Quan Dập, tim cô lại không đập nhanh như vậy? Khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ bên ngoài giảm dần. Quan Tinh Hòa chỉ đắp một chiếc chăn bông mỏng, nhưng cả người như được ngâm mình trong làn nước ấm. Khi nghĩ đến người thiếu niên đó, cô không khỏi dâng lên nhiều cảm xúc kỳ lạ. Ngứa ngứa nhưng cũng rất ấm áp. Cô chờ mình và định nhắm mắt lại thì chiếc điện thoại đặt cạnh bàn rung lên vài cái. Đó là tin nhắn từ Thời Tuế. Chúc mừng sinh nhật bảo bối. Cậu đã nhận được quà chưa? Quan Tinh Hòa cảm thấy hơi tiếc. Cô đã không mời bọn họ đến sinh nhật dù chỉ một lát. Mình nhận được rồi, hôm khác sẽ đãi cậu sau nhé. Thời Tuế trả lời rất nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa được nhận vào trường trung học trực thuộc, niềm vui nhân đôi luôn còn gì. Nhất định phải có một bữa ăn mừng ra trò đó. Nhất định rồi, cậu tự chọn chỗ đi nhé. Có vẻ như cuộc trò chuyện nên dừng lại ở đây. Nhưng tâm trí Quan Tinh Hòa hỗn loạn đến mức không ngủ nổi. Vậy nên lại tiếp tục trò chuyện với cô ấy. Quan Tinh Hòa gõ. Cậu đang làm gì vậy? Mình đang xem pháo hoa ở quảng trường Vi Vũ. Cậu muốn qua đây không? Quan Tinh Hòa nhìn đồng hồ. Đã rất muộn, nhưng cô không ngủ được. Đành đi ra ngoài. Căn biệt thự về đêm thật yên tĩnh. Cô bật đèn bước ra khỏi phòng. Dưới cuối hành lang một luồng ánh trăng chiếu vào. Cô không để ý đụng phải thiếu niên đang đi lên lầu. Anh đứng dưới ánh trăng, đôi mắt đen như chứa đầy tia ánh trăng dịu dàng. Người con trai đang đứng trước mặt làm tâm trạng cô rối loạn. Quan Tinh Hòa không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, nói nhỏ. Anh còn chưa ngủ sao? Anh nói, anh suy nghĩ một hồi, liền hỏi. Em đi đâu vậy? Cô nói, quảng trường Vi Vũ, em muốn đi xem pháo hoa. Anh nhướn lông mày, Rất muốn hỏi là đi cùng ai, nhưng sau khi nghĩ lại, cuối cùng câu nói này cũng bị nuốt xuống. Anh nói, đã muộn quá rồi, đừng đi, nhưng cô lại nhướng mắt. Tuế Tế cũng ở đó, không sao đâu. Trong lòng anh trở nên nhẹ nhõm, nỗi phiền muộn đang vương vấn liền biến mất ngay lập tức. Nhưng anh quay đầu lại, vào nửa đêm như vậy, bầu trời tối đen, ngay cả ánh trăng cũng dần dần bị mây dày che khuất. Thật sự là muộn quá rồi, con gái đi như vậy không an toàn. Anh hỏi, em định đi bằng cách nào? Muộn thế này có lẽ chú Vương đã ngủ rồi. Quan Tinh Hòa dường như đã nghĩ đến điều này, cô mím môi. Em sẽ gọi taxi, thiếu niên dừng bước, chờ anh lên thay quần áo rồi sẽ đưa em đến đó. Ai ra, không cần đâu. Quan Tinh Hòa vội vàng từ chối. Cô muốn yên lặng một mình nhưng người khiến trái tim cô rung động nói muốn cùng đi với cô, phải làm sao đây? Hạ Trước nói, không sao, anh đưa em đi. Anh cụp mắt xuống và nắm chặt tay. Nếu em muốn xem riêng cùng bạn bè, anh sẽ đợi em ở ngoài, không vào trong. Anh ấy nói gì vậy? Quan Tinh Hòa khẽ mở to mắt, cô khẽ mím môi, khi nghĩ rằng anh cũng quan tê, em mở đến mình, trái tim bối rối của cô vô thức dịu đi. Trong màn đêm yên tĩnh, cô nghe thấy nhịp tim chậm nhưng ổn định của chính mình. Cô thấp giọng đung đưa trong đêm xuân rất dịu dàng, vậy thì cùng nhau đi, nghe nói pháo hoa đêm nay sẽ rất đẹp. Hạ Trước nhẹ nhàng tỏ ý tán thành, anh di chuyển rất nhanh, bước ra khỏi phòng gần như chỉ trong nháy mắt. Khi cả hai bước ra khỏi nhà, bầu trời và mặt trăng đã u ám. Hạ Trước cúi đầu dùng ứng dụng di động bắt taxi, thật lâu sau vẫn không thấy có thông báo. Có phải là đã muộn quá rồi không? Quan Tinh Hòa thường có tài xế đến đón khi cô đi ra ngoài, nhưng cô không sử dụng phần mềm gọi taxi nhiều. Điện thoại của cô rung lên vài lần. Tinh Tinh, cậu sắp tới chưa? Còn 20 phút nữa là bắt đầu rồi. Mình giữ được chỗ ngồi tốt rồi, cậu nhanh lên. Nhưng thời gian ước tính hiển thị trên phần mềm tận 10 phút, làm sao có thể tới đó trong 20 phút được? Xem ra không thể đi được nữa rồi. Thiếu niên quay đầu sang, dưới ánh trăng, bờ vai của cô gái rũ xuống, hàng mi dài cũng khẽ rơi xuống, trông vô cùng thất vọng. Anh hỏi, em có biết đường đến đấy không? Cô gái ngẩng đầu lên, có à, nhưng có lẽ muộn quá rồi. Hạ Trước nhíu mày suy nghĩ vài giây. Mấy ngày trước anh nhìn thấy một chiếc xe đạp trong nhà kho. Quan Tinh Hòa có chút kinh ngạc. Đi xe tới đó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cụp mắt xuống. Con người đen láy như rơi vào một chút ánh sao. Em muốn đi sao? Cố gắng nắm bắt thời gian chắc cũng đến kịp. Cô gái sững sờ một giây. Cô nhướng mày. Được ạ. Nhưng không biết chiếc xe đó còn sử dụng được không? Năm đầu cấp 2. Cô thấy mấy bạn đi xe đạp đến trường nên đã hét lên đòi rằng mình muốn một chiếc. Quan Thành Vũ đương nhiên sẵn sàng đồng ý. Cùng ngày hôm đó tìm người gửi một chiếc xe đạp phù hợp cho con gái đi. Nhưng vẫn chưa kịp học cưỡi xe thì đã ngã bệnh. Hoa nở vừa đúng đêm xuân. Cả hai xuyên qua vườn hoa nhỏ bước vào nhà kho. Chiếc xe đạp đã dính đầy bụi. Hạ Trước nhìn nó và nói. Em đứng đây đừng nhúc nhích. Để anh lau sạch sẽ một chút. Dường như anh làm gì cũng rất quyết đoán nhanh nhẹn, chưa được mấy phút, chiếc xe như biến thành xe mới. Lên đi, anh nhẹ nhàng nói, thiếu niên cảm thấy góc áo bị nhẹ nhàng nắm lấy, trong lòng không khỏi có chút gợn sóng, giọng nói trở nên có chút khàn khàn. Ngồi vững chưa, đầu tháng tư, hoa đào trong vườn đã nở rộ rực rỡ. Quan Tinh Hòa hơi tiến lại gần, mùi trên người thiếu niên sạch sẽ sảng khoái, thậm chí còn làm lu mờ cả hương hoa đào nồng đậm. Không tự chủ được mà xâm nhập vào trong lòng cô. Trái tim vốn đã đầy sóng gió của cô lại nhảy lên một cách bất đắc dĩ. Rồi ạ, cô hít một hơi thật sâu. Gió đêm xuân hơi mát, phả vào người thật dễ chịu. Chiếc xe đạp lao nhanh vào màn đêm. Tiếng gió hú tạt vào mặt thiếu niên làm trái tim dạo rực tim. Anh ơi, cưỡi nhanh hơn chút đi, sắp trễ giờ quá rồi. Giọng cô gái phả vào tai anh theo làn gió xuân. Tim anh đập nhanh hơn một chút. Ngoan ngoãn tăng tốc độ. Cách đó không xa là quảng trường Vi Vũ. Hôm nay là lễ hội pháo hoa ở thành phố Hải. Từ xa chỉ có thể nhìn thấy đám đông ở đó. Thời Tuế đã gửi cho họ vị trí. Sau khi đậu xe, cả hai chen chúc trong đám đông. Không khí lập tức trở nên hỗn tạp. Những người bên cạnh cũng chen chúc vào bên trong. Thiếu niên đưa tay ra để ngăn cách đám đông. Không khí hỗn tạp lúc này dường như thoáng ra. Quan Tinh Hòa được cánh tay của anh bảo vệ. Lảo đảo đi về phía trước. Cô cụp mắt xuống, bàn tay của người con trai thật đẹp, những ngón tay trắng nõn, thon thả, rất cân đối. Đôi tay đó không chạm vào cô, chúng chỉ dừng lại cách vai cô khoảng một tấc, đúng là một quý ông biết kiềm chế. Rất nhiều xúc cảm mềm mại không khỏi dâng lên trong lòng. Nhìn xem, người bên cạnh đột nhiên chỉ lên trời hét lên, chỉ nhìn thấy một đốm sáng màu vàng ấm áp từ từ bay lên bầu trời, giống như một ngôi sao sáng. Có người đột ngột chạy tới, Quan Tinh Hòa bị đẩy đến mức loạng choạng. Vào một đêm mùa xuân tháng tư, cô gái bất ngờ ngã vào vòng tay anh. Tay anh ôm lấy bờ vai gầy của cô, giống như một cái ôm thật sự. Pháo hoa trên bầu trời lúc này nổ tung, vô số ánh sáng chói lọi sáng rực cả bầu trời đêm. Tim Hạ Trước như ngừng đập trong giây lát. Vào một đêm mùa xuân, hoa đào lặng lẽ nở, anh đột nhiên cảm thấy thế giới của mình dường như trở nên thật nhỏ bé. Nhỏ đến mức chỉ còn một tấc không gian giữa hai cánh tay, nhỏ đến mức mặc kệ đám đông đang trào dâng, chỉ cảm thấy cô gái nhỏ đang cọ vào cổ anh. Pháo hoa trên bầu trời nở rực rỡ thành từng chùm, anh cảm thấy lúc này tim mình cũng đang ầm ầm, giống như tiếng trống đột ngột và hung hãn, cùng với pháo hoa từ trên trời nổ tung, đập dữ dội và điên cuồng. Cô gái đột nhiên nhướng mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một làn sóng nhẹ trong đôi mắt đầy sao ấy, nó sáng hơn và lộng lẫy hơn cả pháo hoa trên bầu trời. Bàn tay anh đặt trên vai cô dường như bị ánh sáng trong mắt cô thiêu đốt mà run rẩy dữ dội. Xin lỗi, giọng anh khàn khàn, nhẹ nhàng thả lỏng vai cô. Trong đám đông đang dâng trào, một đứa trẻ cách đó không xa ngồi trên vai cha mình, chỉ tay lên trời và hét lên. Đẹp quá, giống như một vì sao, không khí xung quanh đều hỗn loạn. Quan Tinh Hòa cảm thấy người mình hơi nóng, cô cười che giấu, hỏi. Pháo hoa có đẹp không? Chàng trai cụp mắt xuống, không khí xung quanh lúc này dường như dịu đi, trầm giọng nói. Thật đẹp, giống tinh tinh, cách chương.